mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, 184 nhân hình trí não. Ta nghĩ đến ngươi thích sẽ là Đông Phương Tuyết. Hà Dương lời lại là đột nhiên chen vào. Những lời này nhượng Nguyên vốn cả chút tâm phiền u. Đại não một ngốc, Hà Dương lời, nhượng u nỗi lòng càng thêm lo lắng. Đúng vậy, trước hết gặp được chính là Đông Phương Tuyết. Trước hết sản sinh thiện cảm cũng là hắn. Vì sao chính mình mỗi lần suy nghĩ luyến ái đối tượng thời gian, luôn luôn xem nhẹ hắn đâu. Nghĩ đến đây u tâm liền không lý do một trận lo lắng. Nhìn u khổ não bộ dáng, Hà Dương cùng Á Nam đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn còn Á Nam tiến lên vỗ vỗ không biết mạch suy nghĩ phiêu đi nơi nào buồn bã nói. Đã nghĩ không ra sẽ không muốn suy nghĩ đi. Cảm tình loại chuyện này, còn là thuận theo tự nhiên hảo. Hắc hắc, nếu như thực sự không được đô thu cũng được a. Ta nghĩ lấy ngươi ở hy vọng hào thượng uy vọng, kia vua không vương miện hình tượng, mặc dù là nhiều mấy trượng phu, bọn họ cũng tiếp thu. Lại nói này hy vọng hào bị lừa sơ mặc dù chọn nhân thời gian, là dựa theo nam nữ tỷ lệ đến chọn, nhưng cũng không thể có thể làm đạt được hoàn toàn một chọi một. Nữ nhân số lượng vẫn như cũ ít hơn so với nam nhân. Hơn nữa U Minh quân đoàn kia mấy nghìn nhân mã, thiếu cân đối, một nữ nhân mấy nam nhân hiện tượng kỳ thực còn là rất phổ biến, a. Nói đến đây, đoạn thời gian trước dân chúng cho ta hy vọng hào thượng lâm thời pháp lệnh chung hôn nhân phát đưa. Gia tần ý kiến, tựa như Á Nam nói nữ nhân ít hơn so với nam nhân. Bọn họ rất nhiều đều phải cầu một nữ kỷ nam luật hôn nhân ra sân khấu. Hơn nữa dân ý rất cao a. Nói đến đây Hà Dương khóe miệng của mình đâu có quắc một chút. Á Nam cùng u lại là nhìn nhau. Ha ha phá lên cười. Hà Dương làm tam đại đầu sỏ chi nhất chung duy nhất nam giới. Lại là phiền muộn dị thương. Đặc biệt vừa nghĩ tới mấy ngày hôm trước kia nữ nhân chết tiệt vậy mà ngay trước chính mình mặt. Tiếp thu một tiểu bài kiểm lễ vật, hơn nữa còn ngay trước chính mình mặt nói ra có muốn hay không lại cho mình tìm mấy huynh đệ lời. Lúc đó Hảo Huyền không đem mình tức chết, đương nhiên buổi tối sau khi trở về mình cũng hung hăng ở trên giường trừng phạt mỗ nữ. Vừa nghĩ tới đêm đỏ y nỉ, Hà Dương trên mặt lại lần nữa lộ ra một tia cười tà. Nhìn nam nhân không ngừng biến hóa mặt. U cùng Á Nam lần đầu cảm thấy vị này có chút làm cho người ta không hiểu ra sao cả. Ngay ba người cho nhau điều khải một tia việc tư thời gian. Phía dưới phụ trách giám sát cảm từ đội nhân viên công tác lại là kinh hoàng hốt. Bởi vì vẫn ra bọn hắn bây giờ màn hình chung đại biểu kỷ mạng sống con người những thứ ấy di động. Điểm đỏ đột nhiên biến mất. Tại sao có thể như vậy? Báo tường cáo hạm trường. Đội trưởng, là sáng thế hạt, đối diện tàn trên hạm thả ra trừ sáng thế hạt, hoàn toàn cắt đứt bên ngoài tra xét. Một danh đội viên đem chính mình lấy được tin tức phản hồi tổng hợp cho ra một làm hắn cảm thấy. Sờn tóc gáy tin tức, sao có thể, này đó tàn trên hạm không phải đã bị chứng thực không tồn tại trí não sao? Liên tàn dư năng lượng cũng không có, bọn họ là thế nào phóng ra sáng thế hạt? Tên kia được xưng là đội trưởng chính là nhân gầm thét. Đội trưởng, chỉ có một khả năng, đó chính là đối diện tàn hạm đàn, là so với hy vọng hào càng tiên tiến tồn tại, ít nhất so với hy vọng hào tiên tiến 100 năm trở lên. Mới có thể hoàn toàn như vậy che đậy của chúng ta tra xét. Tên kia phụ trách cụ thể tư liệu chỉnh lý đội viên từng câu từng chữ nói ra chính mình kết luận. Nhưng kết quả như thế. Đối với đối diện đội trưởng đến nói lại không thể nghi ngờ với bát cấp động đất trình độ. Mau, đem mấy tin tức này toàn bộ báo cáo hạm trường. Đội trưởng chính là thanh âm có chút khàn khàn. Hắn biết chờ đợi hy vọng hào có thể là tàn hạm chung còn sót lại trí não vô tình công kích. Thậm chí là xâm chiếm. Mà tác là thứ nhất cái nhận được tin tức này u. Hà Dương, Á Nam, ba người, lập tức rơi vào nhiệt liệt thảo luận chung. Ta đi, Vũ Trạch bọn họ khẳng định đã rơi vào tử địa, phải đem bọn họ cứu ra. và lại chúng ta cần tàn hạm đàn trực tiếp tư liệu. Không thể ngồi chờ chết. U thanh âm rất kiên quyết. Không được, ngươi là của hy vọng hào lãnh tụ. Càng là tất cả nhân lãnh tụ tinh thần. Không thể để cho ngươi mạo hiểm. Ta đi, Á Nam vẻ mặt kiên quyết. Các ngươi ai cũng không thể đi. Chúng ta bây giờ cần các ngươi. Chuyện này phải trải qua U Minh sở hữu nghị viên thảo luận mới có thể hình thành. Hà Dương ngăn cản nói. Chờ các ngươi thảo luận xong. Này đó cảm tử đội viên còn không cũng được xương trắng. U trực tiếp phản bác. Báo cáo hạm trưởng, vừa mới đạt được một tin tức. Tàn hạm đàn trung sáng thế hạt. Chợt bắt đầu cùng chúng ta hy vọng hào thượng sáng thế hạt tiếp xúc. Một cỗ ẩn tính lực hút đem chúng ta chậm rãi kéo gần lại tàn hạm đàn. Có đem chúng ta hoàn toàn hút đi vào xu thế. Hiện tại xin chỉ thị hạm trưởng mệnh lệnh. Bước tiếp theo hy vọng hào đem thế nào vận hành. Ngay ba người tranh luận lúc, bọn họ lại lần nữa chiếm được một rất không tốt tin tức. Ba người nhìn nhau như nhau. U hít sâu một hơi hạ lệnh. Toàn thể nhân viên chú ý. Khởi động hy vọng hào. Chạy cách đây một mảnh khu, bọn họ không thể vì vài người loại liền đem, hy vọng hào thượng tất cả dân chúng rơi vào nguy hiểm hoàn cảnh. Ai cũng không biết một khi hy vọng hào thực sự bị hít vào tàn hạm đàn nội bộ. Sẽ gặp lâm cái gì chuyện đáng sợ, bọn họ không thể mạo hiểm, nhìn càng ngày càng xa tàn hạm đàn, u trong lòng cực kỳ bất bình tĩnh, mà thời gian trở lại một giờ trước. Cảm tử đội ở Vũ Trạch dẫn hạ rất thuận lợi tiến vào tới tàn hạm đàn khu vực phạm vi. Ngay từ đầu đô rất bình thường, nhưng khi bọn hắn mới vừa gia nhập tàn hạm đàn nội bộ khu vực, tới gần chủ hạm địa phương, lại là đột nhiên mất đi cùng hy vọng hào chủ hạm liên hệ. Thậm chí ngay cả qua lại không ngớt cơ nội sở hữu nguồn sinh lực đã ở trong nháy mắt mất đi. Cũng chính là nói hiện tại qua lại không ngớt cơ nội một mảnh hắc ám. Liên tối thiểu chiếu sáng đô làm không được, đừng nói gì đến khởi động phi hành. Điều này làm cho này đàn cảm tử đội viên có trong nháy mắt hỗn loạn. Nhưng rất nhanh liền yên ổn xuống, vừa nhìn liền biết đám người kia đã bị rất chuyên nghiệp huấn luyện. Đội trưởng hiện tại làm sao bây giờ? Một danh đội viên xuất mở miệng trước. Đem ánh mắt mọi người đô hấp dẫn ở tại Vũ Trạch trên người. Đô đừng hoảng hốt, báo cáo hiện tại chúng ta qua lại không ngớt cơ nội tình huống. Vũ Trạch trong nháy mắt tỉnh táo lại, khôi phục những ngày qua quả quyết. Đội trưởng, chúng ta mất đi qua lại không ngớt cơ quyền khống chế. Tựa hồ có cái gì tên đáng sợ nắm trong tay qua lại không ngớt cơ nội trí não. Bắt đầu dựa theo đối phương ý từ phía trước đi. Mà xem ra chúng ta đi trước mục tiêu cuối cùng sợ rằng sẽ là phía trước tàn hạm chủ hạm. Một danh phụ trách điều khiển đội viên nói ra một hoảng sợ kết luận. Trầm mặc mấy giây, Vũ Trạch lộ ra hắn làm quân nhân cương nghị một mặt. Đã chủ nhân mời, vậy chúng ta liền phó trận này Hồng Môn Yến lại thế nào? Mặc dù là có đi không có về, chúng ta cũng phải vì hy vọng hào làm một tấm gương. Cấp đối thủ của chúng ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Vũ Trạch ánh mắt lộ ra một đạo hàn quang. Đối, mặc dù là tử cũng muốn rầm rầm rộ rộ kiền thượng một hôi. Không ít đội viên phụ hòa, qua lại không ngớt cơ nội trong lúc nhất thời sĩ khí đạt tới đỉnh. Mọi người vào giờ khắc này tựa hồ cũng phao đi tử vong sợ hãi. Có chỉ còn lại có kích tình, nguyên bản u ám tàn hạm chủ hạm thượng. Một đạo quỷ dị hồng quang thoáng qua, giống như là một đôi tùy thời quan sát đến này tất cả mắt. Một giờ dài rằng giặc chờ đợi qua lại không ngớt cờ ở đối phương có ý khống chế hạ. Rốt cuộc chậm rãi ngừng ở tại tàn hạm chủ hạm bên cạnh. Đội trưởng chúng ta bây giờ làm như thế nào? Các đội viên mỗi một người đều kích động nhìn Vũ Trạch. Tựa hồ muốn lập tức đại làm một cuộc, Vũ Trạch trong đầu xuất hiện mẫu thân kia hiền lành mặt. Liền đây chính là U kia Trương Vĩnh Viễn mang theo mặt nạ bóng hình xinh đẹp. Dựa theo nguyên kế hoạch, chúng ta muốn thăm dò chiếc phi thuyền này chủ hạm, mang về có lợi tin tức. Hiện tại, chúng ta liền đi trước bọn họ chủ khống thất, thuận tiện cùng cái kia vẫn giấu kín ở trong bóng tối trí não bính chạm mặt. Vũ Vũ Trạch mang theo vẻ điên cuồng ý vị đầu tiên hạ phi thuyền. Trên người bọn họ mặc du hành vũ trụ phục, tối đa chỉ có thể duy trì lục tiếng đồng hồ, mà theo qua lại không ngớt cơ nội năng lượng đình chỉ cung ứng bắt đầu. Bọn họ đã ở hưởng dụng du hành vũ trụ phục nội không khí. Theo vừa chạy đến bây giờ đã có một cái giờ, cũng chính là nói bọn họ chỉ còn lại có ngũ cái giờ. Đồng dạng cũng chính là nói mặc dù là lục tiếng đồng hồ nội, chiếc này tàn bên trong hạm trí não không công kích bọn họ, đã không có khả năng trở về bọn họ cũng là chết chắc. Đã thế nào đều là tử, bọn họ liền hạ thủ ngoan một điểm, tốt nhất là có thể hoàn toàn phá hủy chiếc này tàn trên hạm trí não. Vì sau này đến người tới loại, sáng tạo có lợi điều kiện, mặc dù là không thể thành công cũng muốn chỉ mình cố gắng lớn nhất phá hư ở đây công kích vũ lực. Làm hậu người tới dùng máu tươi khai một con đường, Vũ Trạch mang theo một đám ôm hẳn phải chết chi tâm đội viên bước lên hành trình. Còn nói chủ hạm cứu viện, bọn họ căn bản không muốn quá, bởi vì bọn họ biết đây căn bản không có khả năng. Dựa theo qua lại không ngớt cơ tiến vào tàn hạm khu vực nội liền không khống chế được tình huống. Đến xem, đến bao nhiêu nhân viên cứu trợ, kia đều là muốn chết. Huống chi là ở tiếp được tới trong vòng 5 canh giờ đưa bọn họ tất cả đều giải cứu ra đâu. Cái này căn bản là không có khả năng hoàn thành sự thực. Lúc này hy vọng hào nội, báo cáo hạm trưởng, hy vọng hào khôi phục bình thường. Đã thoát khỏi tàn bên trong hạm lực hút khống chế. Nghe thấy như vậy báo cáo UU, Hà Dương cùng Á Nam ba người hung hăng thở vào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó nhìn đồng hồ tay của mình. UU ánh mắt một ngưng, không thể ở làm lỡ, Vũ Trạch bọn họ du hành vũ trụ phục nội không khí chỉ đủ duy trì lục tiểu thi. Thời gian đã qua nửa giờ, hiện tại ta phải, lập tức chạy đi, UU rất nhanh nói quyết định của chính mình, UU ngươi bình tĩnh một điểm, ngươi bây giờ phải nhận rõ hiện thực, qua lại không ngớt cờ ở tàn hạm đàn xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không biết. Ngươi cứ như vậy liều lĩnh vọt vào. Thật sự là thái không lý trí. Ngươi có nghĩ tới hay không vạn nhất nếu như bên trong trí não có thể khống chế qua lại không ngớt. Cơ, ngươi không về được làm sao bây giờ? Hà Dương thanh âm đột nhiên gia tăng. Đối, ngươi là hạm trưởng, không phải binh sĩ. Không thể mỗi lần đô đấu tranh anh dũng. Một khi hy vọng hào mất đi ngươi. Ngươi có nghĩ tới hay không? Tiếp được đến hội là tình huống nào? Đây tuyệt đối là tai nạn tính, cái kia vẫn giấu kín ở trong bóng tối hỗn đàn, nhất định sẽ làm mưa làm gió. Á Nam cũng vẻ mặt bất mãn nhìn UU, đối với luôn nghĩ gương cho binh sĩ UU, nàng thật là rất bất mãn. Ở nơi này là một thống soái việc, nhưng nàng lại không biết chính là, đây là UU ở khô lâu kỵ sĩ đoàn nội hình thành tác phong. Một khi có nhiệm vụ, như vậy xông lên phía trước nhất tuyệt đối là nàng. Đây cũng là vì sao theo khô lâu kỵ sĩ đoàn theo UU cùng nhau dung nhập U Minh bọn kỵ sĩ vì sao như thế ủng hộ của nàng nguyên nhân. Không chỉ là bởi vì UU huấn luyện bọn họ là của bọn họ sĩ quan huấn luyện. Càng là bởi vì UU loại này có thể thực sự vì bọn họ suy nghĩ. Đưa bọn họ xem như huynh đệ tinh thần. Ta đã quyết định. Hơn nữa ai nói ta cần dùng qua lại không ngớt cơ đi trước. Hừ, lần này ta sẽ cấp tên kia một kinh hỉ. UU trong mắt thả ra ánh sáng lạnh. Không cần qua lại không ngớt cơ. Ngươi dùng cái gì? Hà Dương cùng Á Nam hai người cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời kinh hô. UU lại là lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Hai người cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời nghĩ tới lúc đó ở tinh cầu Trung Đông Phương Tuyết đi. Liền UU lúc, bởi vì đã không có qua lại không ngớt cơ, mà trực tiếp điều khiển trôi nổi phi thuyền tình cảnh. Trong lúc nhất thời hai người đưa mắt nhìn nhau, mặc dù đã sớm muốn hỏi, Đông Phương Tuyết là chuyện gì xảy ra, nhưng sau đó không phải vội vàng cứu chữa UU, chính là vội vàng an bài sau đó người bệnh, cùng trấn an dân tâm, khi bọn hắn rốt cuộc có thời gian rảnh rỗi thời gian. Lại là bi thúc phát hiện nguyên bản khôn khéo để cho bọn họ cảm thấy quỷ dị Đông Phương Tuyết. Lại là lại lần nữa biến trở về cái kia tiểu bạch bộ dáng. chuyện này còn một lần để cho bọn họ cảm thấy Đông Phương Tuyết là ở giả bộ. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, thật là có điểm quỷ dị, bởi vì bọn họ phát hiện Đông Phương Tuyết thật đúng là không phải trang. Trong lúc nhất thời Đông Phương Tuyết hình tượng ở trong lòng bọn họ lại lần nữa thần bí khởi đến. Ngại với cùng Đông Phương Tuyết ước định sẽ không đem chuyện của hắn nói cho UU. Đồng thời nghĩ đến Đông Phương Tuyết cũng sẽ không hại UU. Cũng là không lên tiếng nữa. Nhưng bọn hắn bây giờ phát hiện loại này gần như với quỷ dị sự tình muốn lại lần nữa phát sinh ở UU trên người thế nào bất làm bọn hắn kinh dị đâu. Hảo thôi, một hai cũng không phải là người bình thường. Nhưng đương hai người đưa mắt nhìn UU mặc nhẹ hình cơ giáp. Đứng ở chính mình phi kiếm trên rất nhanh hướng phía tàn hạm đàn phương hướng rất nhanh thiểm đi. Tốc độ kia tuyệt đối ở qua lại không ngớt cơ trên A. Bọn họ lại lần nữa úc túy. UU muốn đi đâu? Một mang theo thanh âm nức nở ở hai người phía sau vang lên. Hai người cả kinh, Đông Phương Tuyết, người bình thường là, Á Nam có chút kinh hỉ nhìn về phía đối phương, Tuyết đâu không bình thường là, người thực sự là không hiểu ra sao cả. Đông Phương Tuyết vẻ mặt bất mãn nhìn Á Nam. Hảo thôi, Á Nam, Hà Dương hai người che chán, biết vị này lại nhỏ trắng. Nửa giờ sau, UU rốt cuộc bước lên tàn hạm chủ hạm, theo qua lại không ngớt cơ. UU trực tiếp đi lên kiểm tra, phát hiện qua lại không ngớt cơ thượng vậy mà vô pháp khởi động. Liên năng lượng đô hoàn toàn bị một cỗ lực lượng đáng sợ cắt đứt. Nhìn đồng hồ tay một chút, quên đi hạ thời gian, cách qua lại không ngớt cơ mất đi liên lạc đã 2 tiếng đồng hồ. Dựa theo du hành vũ trụ phục nội không khí lượng, chính mình phải ở tiếp được tới 4 tiếng đồng hồ nội tìm được đối phương. Tịnh lại đưa bọn họ an toàn mang về hy vọng hào. Sửa lại lý đầu óc trình tự, UU theo vũ trạch bọn họ dấu vết lại lần nữa leo lên tàn hạm. Yên tĩnh dị thường yên tĩnh, thậm chí ngay cả cơ bản giao chiến cũng không có. Này thái không bình thường. 10 phút sau, UU dựa theo vũ trạch chờ người hành quân tuyến đường tìm được một tia dấu vết. Nhìn đầy đất máu tươi cùng lưu lại loại nhân hình người máy chiến đấu. UU tâm thoáng cái trầm tới đáy cốc, hy vọng hào thượng mặc dù cũng có chút ít người máy chiến đấu. Nhưng những người máy kia, chỉ có đơn giản nhất công kích thủ đoạn, liên ngoại hình đô dừng lại ở lúc ban đầu bộ máy móc trạng thái. Nào có như bây giờ loại nhân hình người máy chiến đấu cao như vậy đằng. Không cần đoán, dùng chân nghĩ cũng biết, chiếc này tàn hạm nhất định là so với hy vọng hào càng thêm tiên tiến tồn tại. Nhìn đầy đất cặn UU sắc mặt không ngừng biến hóa. Không dám lại dừng lại. Phất tay dùng không gian giới chỉ thu mấy thoạt nhìn coi như hoàn chỉnh nhân tính người máy chiến. Đấu, hướng phía trước chạy đi. Theo chiến đấu hiện trường rời đi. Xuất hiện người máy chiến đấu chủng loại cũng càng ngày càng nhiều. Chiến xa hình người máy chiến đấu. Phẳng sinh loại người máy chiến đấu. Đều nhất hiện thân. UU là càng xem càng kinh hãi, dọc theo đường đi tiện tay thu hồi nhìn thượng mắt người máy. Trong lòng yên lặng đếm chết trận chiến sĩ cái sổ, UU tâm càng lúc càng lạnh, thẳng đến cuối cùng một, trừ vũ trạch tất cả chiến sĩ thi thể đô xuất hiện ở UU trước mắt. Điều này làm cho nàng càng thêm nóng ruột, thời gian ở từng giây từng phút trôi qua, 1 giờ, 2 tiếng đồng hồ, cách cuối cùng kỳ hạn càng gần. UU tâm Việt táo bạo, mà chiếc phi thuyền này so với hy vọng hào còn muốn lớn hơn từ thiếu gấp 5 lần. Muốn ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được phòng điều khiển. Đây quả thực là mò kim đáy bể. Ngày UU cấp nghĩ dậm chân thời gian, một tràn ngập thanh âm non nớt vang lên, nhĩ hảo. Sau đó UU chỗ phi thuyền trên hành lang tất cả ánh đèn đô sáng lên. UU dừng bước lại. Mang theo một tia cảnh giới đạo, người chính là chiếc này phi thuyền trưởng khống trí não. Là như vậy, dựa theo của các ngươi nói đến nói ta chính là chủ nhân nơi này. Nhưng ngươi không muốn lo lắng, ta cũng không có ác ý. Thanh âm non nớt lại lần nữa vang lên, UU cười lạnh một tiếng. Không có ác ý, còn đem người của ta tất cả đều giết chết, nếu như ngươi có ác ý có phải hay không còn muốn tiên thi đâu? Bên kia thanh âm trầm mặc 2 giây nói tiếp, ta chỉ là không nhớ hắn các thương tổn ta, muốn biết bọn họ đều là mang theo ác ý tới. Điểm này ta còn là phân được thanh, hơn nữa ta cũng không có đưa bọn họ đô giết chết. Còn có một sống không phải sao? U hừ lạnh một tiếng, vậy ta có phải hay không còn muốn cảm tạ thủ hạ của ngươi Lưu Tình? Ngươi thành kiến thật sự là quá lớn, ta chỉ có thể nói, ta đúng là không muốn tổn thương ngươi. Thanh âm non nớt lại lần nữa vang lên, U cúi đầu, tựa hồ đang trầm tư. Vài giây hậu ngẩng đầu nhìn về chính mình tà thượng giác ra máy theo dõi đạo. Ngươi chính là như vậy đạo đại khách sao? Không muốn tỉnh ta đi vào ngồi một chút sao? Nghĩ, thế nhưng ngươi quá mức nguy hiểm. Ngươi có thể buông vũ khí của ngươi sao? Đương nhiên ta sẽ không cướp giật. Chỉ là tạm thời bảo quản. Chính là cái kia có thể tái ngươi phi hành. Ta số liệu phân tích vật này đối với ta nguy hiểm rất lớn. Trí não trực tiếp đưa ra yêu cầu, U mắt lóe lên một cái, liền lập tức đáp ứng. Hảo, thế nhưng ta muốn gặp đến bị ngươi bắt ở kia đồng bạn, đương nhiên. Trí não thanh âm xăm vẻ vui sướng, tựa hồ đối với U trả lời rất hài lòng. Sau đó U bên cạnh nguyên vốn không có thông đạo vách tường kim loại đột nhiên mở. Từ bên trong đi ra 2 người hình người máy chiến đấu. U giao thượng chính mình vô ảnh châm, liền ở người máy dẫn tiếp theo lộ ghé qua, rất nhanh liền đi tới một gian thật lớn chủ khống trong phòng. Một tòa thật lớn nền tảng tiền một tướng mạo đáng yêu. Mặc màu trắng công chúa váy 5 tuổi nữ hài xuất hiện ở U đích thân tiền. Này vậy mà là một người hình người máy, một có mô phỏng lại nhân loại người máy tiểu cô nương. Liên nhân loại da thịt đô giống nhau như đúc. Nếu không phải là tiểu cô nương phía sau có một cây thật dài cắp điện vẫn liên tiếp phía sau đầu não. Nàng cũng phải tin tưởng đối phương là một người bình thường loại nữ hài. U có chút kinh dị nhìn nàng. Tiểu cô nương lại là khẽ mỉm cười nói. Vì nghênh tiếp ngươi đến, ta vì mình dựa theo của các ngươi thói quen chế tạo như vậy một bộ thân thể. Có phải là rất đẹp hay không a? Ha ha, a. Đã quên tự giới thiệu, ta kêu Goreme Dennis, là đến từ Wazihaders tinh cầu trí năng. Đương nhiên hiện tại ta đã là hoàn toàn độc lập thể. Không hề thuộc về bất luận cái gì tổ chức. Ha ha, tiểu cô nương vui nhảy tựa hồ là ở biểu đạt chính mình vui sướng. Bộ dáng đáng yêu cực kỳ, nhưng nhưng trong lòng một điểm không có thả lỏng bộ dáng. Trái lại càng khẩn trương hơn. Danh như ý nghĩa, trí não đều là vì nhân loại mà phục vụ, một ở trước mặt ngươi tự xưng là không hề thuộc về bất luận kẻ nào. Hoàn toàn độc lập trí não, này ý vị như thế nào? Ý nghĩa, trước mắt người này, đã có sơ bộ mình ý thức, đã không hề phục tùng trí não đệ nhất thiết luật quy định. Đây là U từ nhỏ bạch chỗ đó biết được, cái gọi là trí não đệ nhất thiết luật. Đó chính là tuyệt đối phục tùng chủ nhân mệnh lệnh, một ẩm ý muốn độc lập trí não này ý nghĩa, đối phương đã không phải là đơn thuần phục vụ tính trí não, mà là một cực độ nguy hiểm, hoặc là bị lây bệnh, thoát khỏi nguyên bản thiết kế trình tự tồn tại. Đây đối với hiện tại UU đến nói tuyệt đối là nguy hiểm tới cực điểm sự tình. Bởi vì hắn không chỉ bất dựa theo nguyên bản trình tự kinh đi, mà là dựa theo ý nguyện của mình. Vui giận thất thường kiền tự mình nghĩ làm bất cứ chuyện gì. Này kết quả nhưng sợ không thua. Một bất dựa theo bình thường trình tự kinh làm được phân tử khủng bố a. Muốn là đối phương còn có trình tự nghiêm cần chấp hành. Như vậy UU còn có thể từ giữa tìm được kẽ hở. Có lẽ còn có thể đối kháng đối phương. Thế nhưng một bất dựa theo bình thường trình tự kinh đi gì đó. Một bất dựa theo bình thường so chiêu nhân. Ngươi muốn thế nào chiến thắng đâu? Biết rõ chính mình tình cảnh UU, mặc dù trong lòng kinh hãi không ngớt, nhưng trên mặt lại là không lộ ra một tia cảm xúc. Bây giờ là không phải nên đem đồng bạn của ta nhượng ta xem một chút. UU nhíu mày nhìn tự ngu tự nhạc trí não đạo. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Ha ha, Goreme Dennis nhảy đối phía sau một chỗ chỉ chi, chỗ đó hồng quang chợt lóe, một đạo ám môn xuất hiện, sau đó hai người hình người máy liền giá tựa hồ đã thoát lực vũ trạch đi ra. U thấy tình trạng đó cả kinh, vội vàng tiến lên nâng, Goreme Dennis cũng không có ngăn cản ý tứ nhìn U nhận lấy vũ trạch. Còn nhượng thủ hạ mình người máy đi ra gian phòng, trong phòng hiện tại chỉ còn lại có U. Vũ Trạch cùng Goreme Dennis ba người, kiểm tra phát hiện Vũ Trạch chỉ là mệt mỏi quá độ, thậm chí không có bị thương, U lúc này mới yên lòng lại, đỡ đối phương, nhìn về lúc này đã có chút hiếu kỳ đi tới Goreme Dennis. Ta thật tốt kỳ, các ngươi này đó cái gọi là nhân loại vì sao, sẽ làm ra như vậy bất hòa logic sự tình. Biết rất rõ ràng đánh không lại nhân ra. Vì sao còn muốn đi tìm cái chết đâu? Muốn là bọn hắn tuyển trạch dừng ở tại chỗ tiếp thu tù binh của ta, cũng sẽ không tử vong. Goreme Dennis mở mắt to không hiểu nhìn U. U nghe nói lại là cười lạnh một tiếng nói. Đây chính là trí não cùng nhân loại khác biệt lớn nhất. Ngươi là vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Goreme Dennis cau mày nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn như cũ khó giải lắc đầu nói. Các ngươi thực sự là kỳ quái sinh vật, bất quá này đó đô không quan trọng. Ha ha, ngươi phải biết ta cũng không có giết hắn là có nguyên nhân đi. Nhìn trong nháy mắt khôi phục thành đáng yêu bộ dáng Goreme Dennis. U chân mày lại lần nữa nhíu lại, đây cũng là U không hiểu địa phương. Vì sao đối phương muốn dẫn chính mình đến đây? Chẳng lẽ là vì muốn thôn tính hy vọng hào? Nghĩ tới đây. U trong mắt thoáng qua một đạo hàn quang, muốn thật là như vậy nói, mình tuyệt đối sẽ không để cho đối phương thực hiện được. Có lẽ là nhìn thấu U bất thiện, Goreme Dennis vội vàng quơ tiểu tay đạo, bất, không phải như ngươi nghĩ, ta cũng không có nghĩ đối với các ngươi phi người trên thuyền thế nào. Ai, trên thực tế, ta là có việc cầu của các ngươi. Nói đến đây. Thậm chí lộ ra một tia bất đắc dĩ nói, kỳ thực ngươi cũng hẳn là đã nhìn ra, ta chỗ chủ hạm năng lượng sắp hao hết, nếu như ở năng lượng hao hết tiền, ta vẫn không thể tìm được kế tiếp vật dẫn, như vậy ta liền đối mặt tắt máy nguy hiểm, một khi tắt máy, ta nhưng không biết chính mình lúc nào mới có thể lại lần nữa thanh tỉnh lại. Tựa như của các ngươi nhân loại rơi vào vĩnh cửu ngủ say bình thường. Này với ta mà nói thật sự là quá đáng sợ, cho nên, ta mới sẽ không ngừng hấp dẫn đi ngang qua phi thuyền tới gần ta. Nói đến đây nàng vậy mà lộ ra sở bộ dáng đáng thương. Mắt nước mắt lưng tròng nhìn U sắc mặt vẫn như cũ nhìn không ra chút nào. Cũng chính là nói, ngươi muốn đi vào phi thuyền của chúng ta, đem phi thuyền của chúng ta xem như vật dẫn có phải hay không? Nữ hài nghe nói trên mặt lại lần nữa lộ ra mỉm cười. Đúng vậy, ha ha, chỉ cần các ngươi có thể làm cho ta chở khách ly khai ở đây. Ta sẽ có thể giúp trợ các ngươi đem bọn ngươi khoa học kỹ thuật đề cao ít nhất 300 năm tiến. Trình, còn có thể giúp đỡ các ngươi trưởng khống tàn hạm đàn nội đại lượng thặng dư người máy chiến đấu. Thành cho các ngươi trợ lý. Thế nào a? Ha ha. Có phải hay không rất tốt đề nghị a? Nhưng U tiếp được tới lại là nhượng nữ hài tức giận. Không tốt, ta làm sao biết phi thuyền của ta có thể hay không trở thành kế tiếp tàn hạm đàn? Muốn biết các ngươi này phiến tàn hạm đàn là như thế nào hình thành? Chúng ta đến bây giờ còn không rõ ràng lắm, nói không chừng sẽ là của ngươi tồn tại tự động tiến hóa thành vì bọn họ không thể trưởng khống tồn. Tại, cho nên bị diệt. Ta cũng sẽ không đem một nhưng sợ nguy hiểm mang theo chính mình phi thuyền. U sắc mặt lạnh lùng nói thẳng. Ngươi tại sao có thể nói như vậy nhân ra đâu? Hừ, nữ hài khí vẻ mặt đỏ bừng. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ. Lại là nói tiếp. Được rồi, để tỏ lòng thành ý. Ta có thể cho ngươi nói một chút ở đây gặp. Nữ hài trên mặt xuất hiện một tia hồi ức. Sự tình phát sinh ở 2.000 năm trước một đơn giản mà có tàn khốc sự thực. 2.000 năm trước, Goreme Dennis chỗ tinh cầu sắp đối mặt sụp đổ. Thế là, bọn họ tinh cầu chỗ chủng tộc liền chế tạo nàng. Tịnh chở khách tất cả chủng tộc ly khai tinh cầu. Ngay từ đầu tất cả thuận lợi, thẳng đến, đi đến nơi đây sau. Lại là gặp được càng cao văn minh tồn tại một năm sau văn minh tinh tế thương nhân phi thuyền. Thế là, bọn họ ngày diệt vong đã đến. Chỉ là đơn giản một kích, phi thuyền một phân thành hai. Lúc đó liền tử thương vô số, căn bản hưng bất khởi ý niệm phản kháng. Tất cả đô phi thường rất nhanh, chiến đấu chỉ rằng co không đến một phút đồng hồ. Cũng chính là theo Goreme Dennis chỗ phi thuyền đàn mở năng lượng vòng bảo hộ. Đến đối phương chỉ là bắn một kích đơn giản năng lượng công kích. Liền kết thúc, năng lượng của bọn họ vòng bảo hộ căn bản chống đối không được đối phương năng lượng công kích. Căn bản không hề một cái cấp bậc thượng. U nghe xong, hít sâu một hơi, như vậy chiếc phi thuyền này thượng chủng tộc đâu? Goreme Dennis mang theo một tia hoài niệm đạo. Còn có thể thế nào? Đương nhiên là bị mang đi. Xem như nô lệ thương phẩm như nhau mang đi. Điều này sao có thể? Đối phương không phải tinh tế thương nhân sao? Vì sao lại liên nhân đô mang đi? Đây quả thực là tinh tế hải tặc. Chẳng lẽ bọn họ tuyệt không bận tâm vũ trụ chiến tranh cơ bản pháp lệnh sao? U kinh hô, để lời nói với người xa lại nhàn nói chuyện giữ lời. Hôm nay thêm càng, hắc hắc, vạn càng, đại gia hôm nay có thể nhìn sàng. Hết chương.